Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, Karin may mắn nhỏ. Kimimaro phun ra một khẩu hơi lạnh thời điểm mới phát hiện đến không đúng. Thế nhưng bàn quan giả rõ, không ít người nhìn rõ rõ ràng ràng, giữa hai người không khí đã rất đông lạnh. Chu vi khoảng 10 mét trong phạm vi đã hạ nhiệt độ rất lợi hại. Kimimaro cuối sợi tóc càng là có một tầng xương trắng. Chỉ có điều vận động bên trong Kimimaro trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng ý thức được điểm này. Chờ hắn ý thức được điểm này thời điểm đã trúng chiêu rồi. Đối phương tường băng nhìn qua cùng Haku không kém nhiều lắm. Thế nhưng trên thực tế nhưng là cùng Haku hai loại hoàn toàn khác nhau hệ thống. Đối phương nhiệt độ thấp như cùng một cái lĩnh vực, cấp tốc ở hạ thấp Kimimaro tốc độ cùng sức mạnh. Kimimaro cùng Oguri Jin luyện tập tiên nhân hình thức cùng Oguri lưu thể thuật đã có thời gian 7-8 năm, hắn cũng là giống như Rock Lee cần luyện không lười biếng nỗ lực hình thiên tài. Dựa theo thể thuật của hắn năng lực, hắn căn bản là không thể sẽ ở thể thuật phương diện bị đối phương áp chế. Hiện tại hắn bị đối phương mặt trái lĩnh vực, hoặc là nói vầng sáng ảnh hưởng, thể thuật giảm xuống không ngừng một cấp độ. Này lại là một cái mới đề mục, vầng sáng, hoặc là nói mặt trái lĩnh vực. Đối phương đóng băng chậm chạp xác thực là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình. Coi như là Kimimaro đã phi thường trọng thị đối phương, thế nhưng cũng vẫn cứ bị này không nhìn thấy không sờ được đồ vật cho chụp lại rồi. Thế nhưng chuyện như vậy lại làm cho Kimimaro không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn xưa nay không sợ thất bại hoặc là chết trận. Ở Oguri Jin tự thân dạy dỗ dưới, hắn đối với mình nổ ra các luân hồi giả mới thủ đoạn mà cảm thấy mừng rỡ. Đối phương lĩnh vực hoặc là nói vầng sáng xác thực là để Kimimaro rất bị động. Thế nhưng làm đến mức độ nhất định sau, tựa hồ liền không có quá nhiều hiệu quả rồi. Thời gian này hình như tại 30 giây đến 35 giây trái phải. Đối phương bắt đầu phản kích. Đối phương tuy rằng có lĩnh vực, thế nhưng hiển nhiên lĩnh vực là phải phối hợp thể thuật sử dụng. Không có trước né tránh Kimimaro thể thuật. Chiến đấu ở giây thứ nhất cũng đã kết thúc rồi. Mà hiện tại, đối phương bắt đầu phản kích. Động tác chậm chạp Kimimaro không chút kinh hoàng. Trái lại bắt đầu kinh hỉ lên. Động tác nhanh chóng có động tác nhanh chóng tiến công phương thức. Động tác chậm chạp có động tác chậm chạp tiến công phương thức. Phần lớn người thường chỉ có thể am hiểu một trong số đó. Bởi vì thiên phú của bọn họ, hoặc là nói thân thể hạn chế lại bọn họ, để bọn họ chỉ có thế nhanh chóng tàn nhẫn chiến đấu, hoặc là thẳng thắn thoải mái chiến đấu. Chỉ có điều này không bao gồm Kimimaro. Chỉ nhìn thấy tay của đối phương tròng lên mang theo nhàn nhạt lam quang. Tay cầm song quyền nàng dường như Hunter x Hunter bên trong so với nghĩ Hime bình thường. Một quyền đánh vào Kimimaro trên mặt. Kimimaro trên mặt lập tức bao trùm một tầng băng xương. Theo lý thuyết người bình thường sẽ trực tiếp bị cú đấm này đánh bể đầu mới đúng. Liền là Kimimaro xương cường độ khác hẳn với người thường. Thế nhưng bị trúng mục tiêu sau nhiệt độ thấp cũng sẽ đông lại con mắt của hắn tinh thể. Tai mũi hầu, thậm chí là trực tiếp đông lại nội tạng của hắn. Để hắn vô pháp chiến đấu. Chỉ có điều Kimimaro trên mặt không biết lúc nào xuất hiện một tầng cốt hình dáng mặt nạ. Tầng này mặt nạ bị quả đấm của hắn bắn trúng sau trực tiếp kết thành băng xương đến. Sau đó toàn bộ khối băng xương mặt nạ theo mặt của hắn thoát rơi xuống. Kimimaro miễn cưỡng ăn hắn một quyền. Sau đó lập tức cho giáng trả. Một tầng cốt thiết giáp lập tức bao trùm quả đấm của hắn đến cẳng tay vị trí. Đây là một loại khác chiến pháp rồi. Đây là trong nguyên tắc Kimimaro không có khai phá ra Shikosumiyaku phương pháp chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, theo hắn võ thuật tu hành, hắn dần dần bắt đầu càng thêm hợp lý ứng dụng chính mình Shikosumiyaku huyết kế đến. Nói thí dụ như bây giờ, ban đầu hắn chiến pháp hẳn là cả người bọc ở cốt khải bên trong. Là một cái cỡ lớn power armor đến sử dụng, chỉ bất quá đối phương có đông lại hắn xương năng lực. Sở dĩ xương của hắn áo giáp đã biến thành một loại tiêu hao phẩm. Hắn tầng tầng một quyền đánh vào đối phương trên bụng, đối phương ở toàn bộ cường hóa hướng về thể thuật cùng vầng sáng chồng chất sau. Tự thân thể chất quả nhiên rất kém cỏi, có lẽ đến tầng thứ cao hơn sau sẽ không có như vậy nhược điểm. Thế nhưng hiện tại, nhược điểm của đối phương vẫn là rất rõ ràng. Kimimaro đem xương cốt làm áo giáp, một đổi đến công kích đối phương bản thể cơ hội. Mà ở quanh năm suốt tháng rèn luyện dưới cường tráng bắp thịt thúc đẩy hắn xương cốt áo giáp. Có thể so với nắm đấm thép xương cốt bao tay toàn lực đem Kimimaro bắp thịt lực bộc phát truyền tới. Đối phương nhìn như nhu mạn dáng người trên thực tế cũng rất mềm nhẹ. Tuy rằng muốn so với thường nhân càng cường tráng, thế nhưng trên thực tế ở thể thuật hình ninja trước mặt thì tương đương với người yếu. Trực tiếp một quyền đánh tới đối phương phần dạ dày, liền đối với mới ngày hôm qua ăn cái gì toàn bộ đều đánh sau khi đi ra. Nhìn che chính mình cái bụng không đứng lên nổi chín, Kimiaro ánh mắt xoay chuyển quá khứ, nhìn Shiranui Zenma. Dùng ánh mắt hỏi có được hay không kết thúc rồi. Shiranui Zenma hơi kiểm tra một hồi chín tình huống sau. Không chút do dự giơ tay lên đến tuyên bố Kimimaro thắng lợi. Chín kỳ thực cũng không có lỗi gì. Hắn đi tuyến rất tốt. Đóng băng vầng sáng thêm vào thiên xương quyền. Phối hợp lăng ba vi bộ giả thiết để hắn ở dĩ vãng cận chiến đấu bên trong thuận buồm xuôi gió. Kéo quá rồi 30 giây sau, hầu như không ai có thể đỡ hắn 10 quyền, chỉ có điều tích phân toàn bộ chồng chất ở năng lực trên hắn không thèm đếm xỉa đến thể chất loại. Này trọng yếu âm tố, kết quả đối mặt Kimimaro thời điểm, một quyền liền bị đánh ngã rồi, hắn xác thực không sai, sai liền sai ở Kimimaro thực sự là quá mạnh rồi. Không biết muốn so với nguyên chứ cường bao nhiêu cái đẳng cấp. Khổ cực rồi, Karin cùng Haku ở trong lối đi nghênh tiếp Kimimaro trở về. Mới vừa cùng luân hồi giả chiến đấu một hồi Kimimaro một thân sạch bóng. Liền một điểm mồ hôi đều không ra. Nhìn qua dường như tản bộ trở về bình thường tự đắc. Hắn nhẹ nhàng đối Karin cùng Haku ngô gật đầu. Không nên xem thường bọn họ. Bọn họ xác thực rất mạnh, Karin cùng Haku đều là ở lang nhẫn thôn bên trong sinh ra. Lớn lên, người tu hành, tự nhiên biết đám này các luân hồi giả lợi hại. Bọn họ đẹp đẽ trên mặt khe khẽ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không khinh địch. Sau đó Minasuki Haku chậm rãi xoay người. Tiếp đó, liền đến ta đây, cố lên, Karin đối với hắn nắm một thoáng nắm đấm. Cười khích lệ nói, Haku đối với nàng cười cợt, sau đó theo trong lối đi ra ngoài, Karin nhìn hắn rơi vào trong sân dáng vẻ, lại xoay đầu lại nhìn ôm ngực quan sát trong cảnh tượng Kimimaro. Tức khắc rơi vào hạnh phúc khổ não bên trong thanh mai trúc mã hệ. Hai đứa nhỏ vô tư, hai cái đều là da trắng soái ca, là Haku vẫn là Kimimaro đây. Thật là khiến người ta hạnh phúc buồn phiền a. Chỉ có điều nàng cũng không biết chính là, như là nàng loại này thanh mai hệ, có thể đều là bại khuyển một cái a. Sẽ ở đó một bên Karin rơi vào chính mình hạnh phúc tiểu buồn phiền thời điểm. Minasuki Haku nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mắt, trên mặt lộ ra một cái làm cho nam nhân đều động lòng mỉm cười đến. Kẻ thù của ta chính là ngươi sao? P.S. Hốt hoảng canh thứ hai. Lăn đi ngủ sớm dậy sớm rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.